Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3492, chúng bạn xa lánh thiên tài, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường Quả mặc một thân toàn thân màu đen y phục, tóc là toàn bộ kéo lên đến, từ một cái rất là mộc mạc nhánh cây. Bây giờ nàng trong mắt chỉ có tu luyện, liên quan tới dung mạo thế nào, đã không thèm để ý, đã từng thiên tư chắc tuyệt, dù cho như băng xương, còn là 10 phần khuynh thành thiếu nữ. Bây giờ xuyên được đen thui, thân thể gầy yếu, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lạnh lùng như cũ, càng là nhiều chút ngột ngạt, thiếu chút linh động, không còn có lúc trước phong thái, mới nhìn liền để cho người cảm thấy thường thường không có gì lạ, mà nhìn kỹ, lại cảm thấy nàng toàn thân đều là gai, không tốt sống chung, không nguyện ý tiếp cận, theo con đường này đi tông môn, sẽ đi qua đường ra. Nguyên chủ trước khi chết, đều là để ý thân tình, mỗi một lần đi ra ngoài lịch luyện trở về, đều có một cái thói quen, về thăm nhà một chút, Đường Quả dựa theo nguyên chủ quen thuộc, trước đi đường ra. Vừa mới đi đến thị trấn lên, liền bị vô số người dò xét. Những người này đều biết nàng, dù sao nàng đã từng thế nhưng là cái này thành thiên tài thiếu nữ, không người không ghen tị loại kia, đã từng những người kia có bao nhiêu ghen tị, bây giờ những người này liền có bao nhiêu trào phúng. Người nói cái này lão thiên thật đúng là mở to mắt, tâm tư này ác độc người, xác thực sẽ có báo ứng. Ví dụ như, thiên phú cái gì, đều là lão thiên cho, bây giờ nhìn người kia không được, liền đem thiên phú thu về, cái này Đường Quả cũng coi là đường ra loại khác đi. Ai không biết đường ra gia phong, không được giết hại đồng tộc, nghe nói nàng lúc trước phong quang thời điểm, mỗi một lần so tài, cũng không có lưu tình, đưa nàng những cái kia đồng tộc huynh đệ tỉ muội. Đánh vài ngày đều không xuống giường được, muốn ta nói, còn là cái này đường ra trạch tâm nhân hậu, nhớ tình cũ, mới không có đưa nàng trục xuất gia tộc, mặt khác các ngươi cũng đừng quên, còn có đường tương tiểu thư vì nàng nói hộ, ta có một cái thân thích bái nhập thái sơ môn, nghe nói đường tương tiểu thư không có chút nào ghét bỏ nàng bây giờ là một phế nhân, thường xuyên chăm sóc nàng, thế nhưng là nàng thế mà không lĩnh tình, còn đối đường tương tiểu thư lời nói lạnh nhạt mỉa mai. Để người rất tức giận, đã từng thiên tài cũng là đã từng, bây giờ thành phế nhân, còn tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng thiên tài, còn như vậy ngạo kiều. Muốn ta nói, cũng chính là đường tương tiểu thư khoan dung độ lượng từ bi, mới không so đo những thứ này. Nàng nếu không phải đường tương tiểu thư thân tỷ, tại tông môn bên trong, khả năng đã sớm không sống được nữa, hơn nữa nàng căn cơ đã hủy đi, lúc trước rơi xuống đến trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ vậy mà là trúc cơ viên mãn, cũng không biết đường ra, còn có đường tương tiểu thư, cho nàng bao nhiêu vật, mới có thể đưa nàng thực lực đắp lên đến loại trình độ này, lần này trở về, hơn phân nửa là về gia tộc cầm tài nguyên đi, đúng vậy a, mỗi tháng trở về mấy lần, mốc không đến nửa ngày liền đi tông môn, không phải cầm tài nguyên là cái gì, những lời nói bóng gió này, nguyên chủ mỗi một lần trở về, đều sẽ nghe vô số lần. Nàng vốn không tốt ngôn từ. Mà những người ngoài kia nói cái gì, ngay từ đầu nàng nhàn nhạt phủ nhận qua, có thể không người tin tưởng, tất nhiên không có người tin tưởng, nàng liền không giải thích, phối hợp đi trở về nhà, vấn an phụ mẫu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường ra cửa lớn, thủ vệ nhìn xem Đường Quả, cũng không có ngăn đón nàng, dù sao đường ra là có gia phong, một cái canh cổng nếu là tại cửa ra vào mỉa mai Đường Quả, sẽ cho đường ra đưa tới tin đồn, bất lợi cho đường ra. Bất quá, lộ ra xem thường khinh thường ánh mắt, còn là sẽ không thiếu xuống, Đường Quả dựa theo ký ức, trực tiếp đi đường mẫu cùng đường phụ viện tử. Vừa mới tiến viện tử, liền thấy hai người đang nói đùa cười, không biết tháng này, Tường Nhi lúc nào có khả năng trở về, ta đều có chút nhớ nàng. Cách chương.